Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 214, Tôn Hầu Tử. 2 hợp 1, Tiên Dược Tiểu Giới, Địa Vực Bao La. Cổ mộc san sát thành rừng, khắp nơi đều là xanh tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Thái Cổ Đại Sơn, trong không khí tràn ngập nồng đậm linh năng chi khí, nương theo lấy trận trận không biết năm lão dược mùi thơm ngát, khiến người nghe ngóng chính là tinh thần vì đó rung một cái. Toàn thân lỗ chân lông thư giãn, đây tuyệt đối là một mảnh khó nói lên lời tu luyện bảo địa. Tại giới này tu hành, tốc độ so với ngoại giới nhưng nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Theo lấy mấy chục vạn tu sĩ tràn vào, mảnh này mãng hoang cổ giới rốt cục có chút nhân khí. Không còn là hoàn toàn tĩnh mịch, một mảnh tịch mịch núi rừng bên trong. Ngô Địch một tay cầm một viên óng ánh trái cây, thỉnh thoảng cắn một cái, miệng đầy hương thơm làm hắn không khỏi lộ ra vẻ say mê. Nếu như khiến người khác nhìn thấy Ngô Địch lúc này cử động, tất nhiên sẽ chửi ầm lên một tiếng bại gia tử, bởi vì Ngô Địch trong tay hai cái kỳ dị trái cây lại có chuẩn thánh phẩm khí tức của linh dược. Tiên Dược Tiểu Giới mặc dù có trường sinh tiên thụ, có trường sinh thuốc lưu lại tinh túy, cũng có thành bầy thần dược, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là các linh dược khác liền không đáng tiền. Lại càng không cần phải nói là cái này chuẩn thánh phẩm linh quả. Nếu là lợi dụng tốt, có thể làm phụ dược luyện ra kinh thế thánh đan. Mà bây giờ, cái này chân quý chuẩn thánh quả lại là bị Ngô Địch 2-3 lần như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống bụng. Chỉ là dùng để nhấm nháp trong đó ngược lại hương thơm tư vị. Không thể bảo là không xa xỉ. Ngoài ra, mặc dù Tiên Dược Tiểu Giới bên trong linh dược liên miên, nhưng là một chút chân chính chân phẩm, lại là phần lớn chỗ tại hiểm địa trong. Mặc dù không có dị thú mạnh mẽ thủ hộ ở bên, nhưng là kia từ viễn cổ giữ lại đến nay trận văn so dị thú mạnh mẽ muốn càng thêm đáng sợ. Giết người ở vô hình, không hề nghi ngờ, Ngô Địch trong tay chuẩn thánh quả tất nhiên là từ những cái kia hiểm địa, thậm chí là tuyệt địa ở trong hái lấy ra. Tiên Dược Tiểu Giới mở ra đến nay đã qua 3 ngày. Nhưng là cho dù là có được trận pháp đại gia siêu nhiên thế lực cũng vẫn tại tìm tòi giai đoạn. Không thể tiến vào những cái kia chân chính thần thánh chi địa. Cướp lấy thánh dược. Trên thực tế, 3 ngày trước, Ngô Địch lòng có cảm giác. Phúc linh tâm trí, phát giác được bạc ở trong kia một gốc thanh liên 3 lá dị động. Cùng mảnh này Tiên Dược Tiểu Giới hô ứng lẫn nhau. Mở ra một đạo nhỏ một vòng cửa sau. Tiếp dẫn Ngô Địch vượt giới. Lại xuất hiện, Ngô Địch đã là thân ở một mảnh sương mù vùng núi trong dược điền. Dược điền bên trong các loại bảo dược lưu động rực rỡ hào quang. Phát ra một tia khiến người say mê dị hương. Nguyên một phiến dược điền tất cả đều là chuẩn thánh phẩm cấp bậc bảo dược. Ngô Địch hiện tại ăn trái cây đặt ở kia phiến dược điền bên trong chỉ có thể nói là mà thôi. Cái này nếu là bị những đại thế lực kia biết được nhất định sẽ điên cuồng. Đương nhiên, một chỗ chuẩn thánh phẩm linh dược vị trí dược điền tất nhiên không phải là cái gì đất lành. Liền là Ngô Địch, nhất thời không quan sát phía dưới đều là nho nhỏ chật vật xuống. Nghìn vạn đạo kiếm khí tung hoành, đem Ngô Địch quần áo trên người chém vỡ thành bột mịn. Chỉ có lấy bí ngân chế tạo bạc còn có thể bảo tồn hoàn hảo. Cái này nếu là đổi lại những người khác, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Về sau, Ngô Địch hấp thủ giáo huấn, có chuẩn bị về sau, bất kỳ cái gì đại trận đều không thể lại để cho hắn có chỗ chấn động. Tự nhiên, cả một cái dược điền chuẩn thánh phẩm linh dược đều tiến Ngô Địch túi. Sàn sạt tiếng bước chân lên, Ngô Địch lỗ tai hơi động một chút, đã đoán được giữa song phương khoảng cách chỉ ít còn có 1000 mét. Căn cứ tiếng bước chân, đoán sơ qua đối phương nhân số sẽ không nhiều. Tại khoảng 5-6 người, lại tiếng bước chân lộn xộn vô tự. Hiển nhiên không phải là một chi lâu dài cùng một chỗ cộng tác đội ngũ. Lớn nhất khả năng liền là một chút lâm thời tạo thành tán tu tiểu đội. Đi 3 ngày thời gian, đây là Ngô Địch lần thứ nhất gặp được sống người. Ngô Địch đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đối với cái này tiểu giới, hắn hiểu biết tình báo quá ít. cái này nếu để cho người khác nhanh chân đến trước đem hắn nhìn trúng bàn đào mang đi. Ngô Địch sợ là cũng phải thổ huyết. Lấy Ngô Địch tốc độ, giữa song phương gặp nhau cũng chỉ là lấy dây tính toán. Thời gian một hơi thở có lẽ cũng chưa tới. Ngô Địch chính là cùng người tới đánh đối mặt. Ngô Địch đứng tại một đầu cây già chạc cây bên trên. Hướng phía dưới 6 người lên tiếng chào hỏi. Rất rõ ràng, phía dưới trên đường đi 6 người đối với Ngô Địch xuất hiện không có chút nào chuẩn bị. Bỗng nhiên nghe được có người nói chuyện, nhất thời giật mình kêu lên. Các ngươi biết bàn đào ở nơi nào sao? Ngô Địch gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Lần theo âm thanh nguyên, 6 người rốt cục định vị đến Ngô Địch chỗ. Lúc này từng cái pháp binh nơi tay, cảnh giới lấy Ngô Địch cùng 4 phía. Sợ có người lại đột nhiên từ hai bên giết ra đến giết người đoạt bảo. Qua thật lâu, 6 người này mới xác định Ngô Địch thật là lẻ loi một mình. Không có đồng bọn. Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi một người. Cầm đầu râu quai nón trung niên ngoài cười nhưng trong không cười hướng Ngô Địch lên tiếng chào. Hỏi, Ngô Địch gật gật đầu. Nhảy xuống chạc cây, cùng 6 người mặt đối mặt. Hỏi lần nữa, các ngươi biết bàn đào ở nơi nào sao? Bàn đào, 6 người sắc mặt trì trệ. Không có gì ngoài râu quai nón trung niên bên ngoài 5 người nhất thời thần sắc khẩn trương. Coi là Ngô Địch phát hiện cái gì? Bọn hắn đương nhiên sẽ không đem Ngô Địch trong miệng bàn đào cùng ngày đó đang phi tiên đài hiền. Hóa ra trường sinh tiên dược liên hệ với nhau. Trùng hợp, ở khu vực này xuất hiện một gốc ngân đào thánh thụ. Vì tranh đoạt cái này gốc ngân cây đào, mấy trăm dặm có hơn khu vực kia đã sớm đánh nghiêng trời lệch đất. Mà bọn hắn một nhóm cũng là mượn chân quý hư không phù mới mang theo nửa viên chân quý ngân đào đào. Vòng đến nơi đây, vì cái này nửa viên ngân đào, bọn hắn có thể nói tổn thất nặng nề. Nguyên bản 50 người đoàn đội chỉ còn lại có 6 người. Lúc này, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm liền lại là gặp gỡ Ngô Địch hỏi thăm ngân đào. Mấy người tự nhiên không có khả năng không cảnh giới. Tiểu huynh đệ, chỗ kia cũng không tốt đi. Đánh lợi hại a, thời khắc mấu chốt. Râu quai nón trung niên vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Điềm nhiên như không có việc gì cảm thán nói. Không có việc gì, Ngô Địch nói. A, tiểu huynh đệ xem ra thật sự là thâm tàng bất lộ a. Đã như vậy, kia lão ca ta liền bốc lên một lần hiểm, mang ngươi đi tới một lần. Râu quai nón trung niên cởi mở đường. Vậy xin đa tạ rồi. Ngô Địch nói tiếng cảm ơn. Ha ha, không cần khách khí. Xin hỏi tiểu huynh đệ đại danh. Ngô Địch râu quai nón hơi sững sờ. Cảm thấy nghe có chút quen thuộc. Bất quá nhưng cũng không có mơ tưởng. Cười ha ha hai tiếng. Nói, Ngô Địch huynh đệ. Kia để huynh đệ chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Chốc lát nữa lại xuất phát. Có thể, Ngô Địch lưng tựa đại thụ ngồi xuống. Lóe lên ánh bạc, từ bạc bên trong lấy ra một chút tinh xảo bánh ngọt bắt đầu ăn. Vài trăm mét có hơn. Râu quai nón trung niên cùng một cái hình dung đồng dạng thô kệch. Trên mặt có hai đạo mặt sẹo đại hán trốn ở phía sau cây. Chính nhỏ giọng nghị luận. Đại ca, mẹ nó chỗ kia nguy hiểm như vậy. Ném đi hơn mấy chục cái pháo hôi mới thoát ra đến. Hiện tại thật muốn trở về sao? Mặt sẹo đại hán hỏi. Hừ hừ, tiểu tử kia không đơn giản. Người chú ý tới trên tay hắn mang theo chữ vật giới chỉ sao? Râu quai nón cười lạnh nói. Cái gì? Kia là thuần bí ngân chế tạo. Thậm chí khả năng còn xen lẫn một chút bí ngân chi mẫu. Cái gì? Bí ngân chi mẫu, mặt sẹo đại hán mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hiện tại biết đi, tiểu tử kia mặc dù không đơn giản, nhưng là đồng dạng là chỉ lớn dê béo. Bí ngân chế tạo chữ vật giới chỉ, trong đó có bảo bối gì ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Đại ca có ý tứ là, không vội động thủ, nếu hắn nghĩ đi cái kia say thịt trận, vậy liền để hắn đi. Chúng ta chỉ cần xa xa nhìn chằm chằm. Nếu là hắn thật mạnh, là cái kẻ khó chơi, chúng ta cũng có thể kiếm được một hảo cảm hơn, phân đến chút chỗ tốt. Nếu là hắn không biết tự lượng sức mình, chúng ta cũng có thể đục nước béo cò. cướp đoạt bí nhẫn bạc. Hư không phù còn có một viên. Đáng giá mạo hiểm. Dâu quay nón cười lạnh nói. Dưới cây, Ngô Địch Thần sắc không thay đổi. Vài trăm mét bên ngoài hai người đối thoại tự nhiên chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Bất quá Ngô Địch nhưng cũng không có vạch trần bọn hắn ý tứ. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết, cũng không có ý nghĩa. Nửa ngày, mấy người nghỉ xong, dâu quay nón thanh niên tế ra một chiếc cỡ nhỏ tàu cao tốc. Chở đám người hướng bên ngoài mấy trăm dặm ngân đào thánh thụ xuất hiện địa vực bay đi. Còn cách vài dặm địa, chiến đấu quang ảnh đã có thể thấy rõ ràng. Chính như dâu quay nón nói, bởi vì ngân đào thánh thụ nguyên nhân, nơi đó cơ hồ tụ tập mấy ngàn thậm chí hơn vạn tu sĩ đại hỗn chiến. Ngô Địch huynh đệ, chúng ta chỉ có thể đưa tới đây. Tiếp xuống cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Dâu quay nón trên mặt áy náy, nói. Ngô Địch đạm mạc gật đầu. Nhảy lên nhảy nhập trong núi rừng. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt bắt đầu từ mấy người trước mắt biến mất mà đi. Nếu không phải ngẫu nhiên nghe được bọn hắn có ý khác. Nguyên bản Ngô Địch còn chuẩn bị lưu thêm một viên tiếp theo chuẩn thánh quả làm cho thù lao của bọn hắn, đuổi theo, dâu quay nón trung niên ra lệnh một tiếng. Mấy người nhất thời thôi động tàu cao tốc quanh co đến biên giới chiến trường. Tìm kiếm khóa chặt Ngô Địch thân ảnh, vạn người đại chiến trường. Tràng diện không thể bảo là không hùng vĩ. Liền ngay cả Ngô Địch lần đầu gặp gỡ đều là không khỏi líu lưỡi. Ngô Địch ánh mắt tại mảnh này huyết sắc trên chiến trường đảo qua. Không có tìm được bàn đao. Lại là ngoài ý muốn thấy được một người quen. Sáng loáng đại quang đầu. Vóc người khôi ngô. Người mặc tây mặc tăng báo. Không phải không hòa thượng phá giới còn có thể là ai. Chỉ gặp tráng hòa thượng du tàu tại biên giới chiến trường. Tận dụng mọi thứ. Từ đầu đến cuối không có tham dự tiến bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Chỉ là nhặt ve chai nhặt nhạnh chỗ tốt chính là nhặt được cái đầy bồn đầy bát. Nhìn Ngô Địch đều là có chút không nói gì. Thực sự quá hèn mọn. Không đành lòng nhìn thẳng. Trên thực tế, tại mảnh này vạn người trên chiến trường. Giống không hòa thượng phá giới dạng này nhặt nhạnh chỗ tốt người nhặt rác không phải số ít. Cái khác mấy cái phương hướng trong chiến trường cũng đều tồn tại dạng này người. Những người này duy nhất giống nhau điểm liền là thân pháp nhất là linh hoạt. Đột nhiên, một thanh phi kiếm từ đâm nghiêng bên trong chui ra. Lấy một cái xảo trá góc độ đâm về không hòa thượng phá giới bên hông. Muốn đem hắn mở ngực mổ bụng. Nhặt được thời gian dài như vậy để lọt. Hắn cũng là bị một chút người hữu tâm nhớ thương. Xem như lớn dê béo đến làm thịt. Một kiếm này, chiếm hết thiên thời, địa lợi. Lấy không hòa thượng phá giới tu làm căn bản không có khả năng tránh thoát. Ngay tại lúc Ngô Địch đều đã chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Chỉ gặp không hòa thượng phá giới linh hoạt giống như là một con khỉ. Làm ra cùng nó to con hình thể hoàn toàn không tương xứng tránh né động tác. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh khỏi. Không hòa thượng phá giới mặt lộ vẻ buồn bực ý. Không nói một lời. Hai tay lại là không an phận vò đầu bứt tai. Cùng Ngô Địch trong ấn tượng hòa thượng hoàn toàn hai loại. Đúng lúc này, chiến cuộc đột biến, không hòa thượng phá giới quanh mình hơn 10 người cùng nhau thay đổi đầu thương. Đem nó hoàn toàn vây khốn tại trung ương nhất. Chết con lừa chọc, chúng ta chú ý ngươi rất lâu. Cả người bên trên vẫn mang theo vết máu nam tử trung niên đi ra. Hung hãn nói, không hòa thượng phá giới đưa tay gãi gãi lỗ tai. Lộ ra không rõ ràng cho lắm thần sắc. Cái kia nên đáng giết ngàn đao đạo sĩ thúi đâu. Làm sao không có cùng với ngươi. Một tên khác trên mặt sát khí đế cảnh cường giả quát hỏi. Các ngươi nhận lầm người. Ta không biết các ngươi. Không hòa thượng phá giới nghi hoặc giải thích. Ha ha, một trận tiếng cười âm lãnh truyền đến. Một cái ngũ quan hơi vặn vẹo thanh niên đứng ở trước nhất. Nhìn chằm chằm không hòa thượng phá giới hai mắt tràn đầy hận ý. Hắn chính là ngày đó tại mây khói tử lâu bị đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới hai người. Hợp lực hố đến gần chết âm tông thiên kiêu Thịnh Dương. Chính diện đối chiến, dù là đạo sĩ béo hai người cùng tiến lên hắn cũng không sợ. Nhưng là đôi này vô lương tổ hợp quá hèn mọn. các loại ám chiêu tầng tầng lớp lớp, đánh hắn một trở tay không kịp. Cuối cùng mặc dù khôi phục lại, nhưng là kia phần sỉ nhục nhưng thủy chung quanh quẩn tại trong lòng hắn. Để hắn phát cuồng, con lừa chọc, ngươi liền xem như hóa thành cho, ta cũng sẽ không quên ngươi. Thịnh Dừng cắn răng nghiến lợi đạo, ngươi là ai? Không Hòa Thượng phá giới nghi hoặc nhìn Thịnh Dừng. Ngươi, Thịnh Dừng khuôn mặt biểu lộ càng thêm vặn vẹo. Không thể chịu đựng được Không Hòa Thượng phá giới thế mà nhanh như vậy liền đem hắn lãng quên. Chẳng cần biết ngươi là ai. Cầm chúng ta nhiều như vậy bảo bối. Là thời điểm nên trả lại. Ai bắt các ngươi bảo bối? Ta không có cầm. Không Hòa Thượng phá giới biểu lộ hơi bối rối. Một đôi mắt to trên dưới trái phải loạn nghiêng mắt nhìn. Tùy thời tìm kiếm đường chạy trốn tuyến. A, chớ cùng hắn nói nhảm. Cầm xuống. Thịnh Dừng vung tay lên. Âm tông môn đồ lập tức lĩnh mệnh. Bắt đầu hướng Không Hòa Thượng phá giới khởi xướng công phạt. Ô oa lạp lạp, Không Hòa Thượng phá giới chỗ thủng. Kêu to, thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Không còn khôi ngô, ngẫu nhiên có mấy túm bộ lông màu vàng óng bị chém xuống. Rì rào bay xuống, Ngô Địch lúc này đương nhiên sẽ không còn đem hắn xem như Không Hòa Thượng phá giới. Lúc trước trong lúc lơ đãng, Ngô Địch này đôi mắt đều là bị lừa qua. Lúc này tĩnh tâm ngưng thần phía dưới. Ngô Địch ánh mắt xuyên qua hắn bên ngoài thân biến ảo. Trực thấu bản chất, xem thấu bản thể của hắn. Cái này rõ ràng là một đạo óc khỉ tiệc. Một con khỉ, mặt lông lôi công miệng toàn thân lông tóc như là đúc bằng vàng dòng hầu tử. Đấu chiến thần vượn, tây mạc tòa kia ngũ chỉ sơn bên trong một con kia. Thần thú huyết mạch. Theo hầu tử hiển lộ chân thân, như hoàng kim thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Tất cả mọi người là sợ ngây người. Đương thời yêu thú hoành hành, linh thú cũng phần lớn bị các thế lực lớn nuôi dưỡng. Số lượng dù không lớn bằng lúc trước, nhưng lại cũng coi như phổ biến. Duy chỉ có thần thú không hiện, thần thú không giống với tiên linh. So tiên linh cấp độ muốn thấp. Nhưng là cùng đại lục cái khác dị thú so sánh, lại là có gần như nghiền ép cấp độ. Thậm chí một chút yêu thú tại đối mặt thần thú huyết mạch thời điểm sẽ không tự chủ thần phục, không dám lỗ mãng. Bởi vậy có thể thấy được thần thú chi phi phàm. Một cái thế lực nếu là có thể đạt được một con thần thú, ngày sau trưởng thành, kém nhất cũng có thể siêu phàm nhập thánh, bảo hộ một phương trăm vạn năm. Đương thời, liên quan tới thần thú huyết mạch nghe đồn xuất hiện qua không ít lần. Nhưng là chân chính xác nhận cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Trong đó Tây Mạc ngũ chỉ sơn đấu chiến thần vượn xem như nhau. Ngoài ra vạn yêu thú tộc một con tiểu yêu từng tại thần dược dãy núi tử trúc lâm bên. Trong cảm nhận được nguồn gốc từ linh hồn áp chế. Làm hắn sinh không nổi mảy may ý niệm phản kháng. Mặc dù không thấy hình. Nhưng lại cơ bản có thể xác định đó cũng là một con thần thú. Đấu chiến thần vượn bị áp chế hiển hóa chân hình. Mặc dù không có Không Hòa Thượng phá giới không tốt kéo cừu hận. Nhưng là đấu chiến thần vượn thần thú huyết mạch lại càng thêm mọi người đỏ mắt. Làm bọn hắn điên cuồng. Đấu chiến thần vượn cũng chính là biết mình thân là thần thú dụ hoặc mới lựa chọn huyễn hóa thành. Những người khác. Chưa từng nghĩ tự mình biến thành Không Hòa Thượng phá giới dáng vẻ y nguyên bị chú ý tới. Oa nha nha nha, khi ngươi tôn ra ra dễ khi dễ có đúng không? Nhìn đánh, đấu chiến thần vượn tôn hầu tử lấy ra một cây đen nhánh gậy sắt. Bộc phát vạn quân lực, lực bạt sơn hà khí cái thế. Trong tay gậy sắt múa kín không kẽ hở. Chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, tại trong loạn quân tung hoành. Tìm kiếm sinh lộ. Tại tôn hầu tử liều lĩnh phát uy dưới. Thật đúng là để hắn tại mấy chục tên cường giả vây công hạ đánh ra một con đường. Vừa vặn thông hướng Ngô Địch chỗ phương vị. Hắc Ngô Địch hai tay ôm ngực. Có chút hăng hái. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.